Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Phệ Thiên Phong. Dương Mạc miệng đầy tiên huyết, vội vàng lấy xuống vài miếng đoạt thiên tạo hóa cây lá cây nuốt vào. Sư Tôn, Tần Bàn Nhược sắc mặt biến, lo lắng nói, Dương Mạc khoát tay áo, cái này truyền tống môn, đi mau, trước một giây. Bản thân năm đạo tinh thần lực trong nháy mắt bị hủy. Phản hồi về tới tin tức đều là mau trốn. Mà đạo thứ 6 phản hồi tin tức thì là lớn huyền chiến trường. Chuyện gì xảy ra? Dừng lại, ta đại đế lo lắng nhìn Dương Mạc một cái. Này năm đạo truyền tống môn sau đó có thánh tổ cảnh chiến thi. Dương Mạc không còn kịp nhiều lời, đơn giản nói một tiếng, liền chào hỏi đám người bước vào lớn huyền chiến trường. 9 vị đại đế đều là biến sắc, bất chấp suy nghĩ nhiều, nối đuôi nhau mà vào. Cảnh sắc trước mắt bay nhanh biến ảo. Trong chớp mắt, 10 người đã xuất hiện ở một mảnh tràn ngập hoang mãng khí tức giữa thiên địa. Hẳn là an toàn đi. Chấn thi nhất tộc thế mà cất thánh tổ cảnh chiến thi. Chỗ mưu không nhỏ a. Dừng lại, ta đại đế cau mày nói. Dương Mạc quay đầu nhìn một chút, cũng không có truyền tống môn tung tích. Hiển nhiên này là đơn hướng truyền tống môn. Có một đạo tinh thần lực phân thân hủy diệt phía trước. Truyền tới trong tin tức nói này thánh tổ cảnh chiến thi đã đuổi tới. Giờ phút này hắn phải đến lớn huyền chiến trường. Dương Mạc nói, đám người cùng nhau cau mày. Đãng Thương đại đế nói, nếu chỉ là nhất giai thánh tổ, chúng ta liên thủ thật cũng không sợ. Như là nhị giai phía trên thánh tổ, vậy coi như tao. Dương Mạc nhìn về phía Đãng Thương đại đế, thánh tổ phân là bao nhiêu cấp? 11 cấp, lĩnh ngộ 128 vạn đạo thánh đạo quy tắc liền bước vào nhất giai thánh tổ. Ngàn vạn đạo dùng phía trên có thể bước vào nhị giai thánh tổ. 2000 vạn nói trở lên là tam giai thánh tổ. Cứ thế mà suy ra, Đãng Thương đại đế giải thích nói. Dương Mạc ngoài ý muốn nhíu mày. Thánh tổ cảnh bên trong, khác biệt cũng là tương đương to lớn a. Như là 11 cấp thánh tổ, đây chính là lĩnh ngộ 1 ức nói trở lên thánh đạo quy tắc. Đương lĩnh ngộ 1 ức 0800 vạn nói, thánh đạo quy tắc bắt đầu thần hóa. Này liền là bán thần. Đừng nghĩ trước, đã thánh tổ cảnh chiến thi đi tới lớn huyền chiến trường, nhất định khóa chặt Dương Mạc tinh thần lực khí tức. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm tới mở miệng, rời đi lớn huyền chiến trường. Dừng lại, ta đại đế nói. Dương Mạc gật đầu, đem duy nhất một đạo sinh tồn tinh thần lực phân thân thu hồi. Đột nhiên cau mày tới. Sư Tôn, thế nào? Tần Bàn Nhược cho rằng Dương Mạc cảm ứng được cái gì? Gấp hỏi vội, Dương Mạc trên mặt dần dần nổi lên vẻ kinh ngạc. Chúng ta tiến nhập lớn huyền chiến trường. Bất quá mấy chục hơi thở thời gian. Thế nhưng là, cái này tinh thần lực phân thân, chỉ trải qua một nửa thời gian. Cũng liền là nói, tại lớn huyền chiến trường 1 năm, ngoại giới đã qua 2 năm. Dương Mạc trong miệng lẩm bẩm, cau mày tới, bản đến chính mình còn có thời gian 3 năm. Nhưng thân ở lớn huyền chiến trường, liền chỉ có thời gian 1 năm rưỡi. Nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Dương Mạc ngẩng đầu, quyết không thể ở đây lãng phí thời gian. Đám người nhìn nhau lấy, mơ hồ minh bạch, nơi đây tốc độ thời gian trôi qua bất đồng. Chắc hẳn là năm đó kiến tạo nơi đây thần cố ý mà làm. Thử nghĩ, ở đây phát động 1 năm chiến tranh, ngoại giới đã qua 2 năm. Như thế vừa đến, huyền cực đại lục liền có nhiều thời gian nuôi dưỡng ra cường giả. Đám người đoán có lẽ không tệ, nhưng đối. Đúng, Dương Mạc tới nói, cái này cũng không phải tin tức tốt, nơi này thánh đạo quy tắc so loạn thi hải dày đặc gấp 10 lần. Như có thể trường kỳ ở đây tu luyện, thánh tổ cảnh không nói chơi, Tần Bàn Nhược không nỡ nói ra. Dương Mạc gật đầu, xác thực như thế, nhưng nơi này nguy cơ cũng vượt xa ngoại giới gấp 10 lần. Ngươi nhìn, lần theo Dương Mạc chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp đầy trời mây đen chính hướng cái này phương hướng bao phủ mà tới. Ngưng thần nhìn lại, đám người đều là sắc mặt biến hóa. Đầy trời mây đen, thế mà là từ từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ong hợp thành. Càng bỏ thêm hơn dọa người là, những cái kia ong, thấp nhất đều là chí thánh cảnh tu vi, cao, thì là thông thiên cảnh. Phệ Thiên Phong, đi mau, Đông Minh Đại Đế thất thanh nói, nếu chỉ là mấy vạn con Phệ Thiên Phong, đám người không cần để trong lòng trên, nhưng giờ phút này phô thiên cái địa đều là Phệ Thiên Phong. Hàng trăm triệu a, vạn nhất bị những cái này Phệ Thiên Phong quấn trên, kết cục chỉ có một cái, chết không toàn thây. Những cái này Phệ Thiên Phong hàng năm sinh hoạt tại lớn huyền chiến trường, chỉ sợ hấp thu không ít thần tính, không chạy được, vì ta tranh thủ thời gian. Dương Mạc vừa nói, lật tay sờ ra thiên cơ trận bài. Chín vị đại đế nhìn nhau một cái, cùng nhau gật đầu. Cửu Tuyệt chiến trận, chín người riêng phần mình một cái phương hướng, mênh mông thánh lực dũng động, tạo thành không gì phá nổi phòng hộ, đem Dương Mạc bảo vệ ở trung tâm. Làm xong những cái này, Phệ Thiên Phong nhóm cũng đến. Dày đặc bầy ong vừa đến, thiên địa trong nháy mắt thất sắc. Ầm, sau một khắc, dày đặc tiếng va chạm vang lên lên, chỉ gặp vô số Phệ Thiên Phong đánh tới phòng hộ màng trên, chấn động đến phòng hộ màng một trận run rẩy. Chín vị đại đế tim đều nhảy đến cổ rồi. Không đối mặt Phệ Thiên Phong nhóm, không biết bọn họ kinh khủng. Giờ khắc này ở bầy ong va chạm dưới, bọn họ thánh lực thế mà bay nhanh tiêu hao lên. Từng cái Phệ Thiên Phong đụng chết tại phòng hộ màng trên. Mấy hơi thở, mặt đất đã cửa hàng dày dày một tầng thi thể. Nhưng mà đối, đúng, cái này khổng lồ bầy ong tới nói, chết những cái này bất quá là 9 năm một lông. Mà còn mỗi một cái Phệ Thiên Phong đụng chết, đều là sẽ phát sinh nổ tung, khiến cho đám người thánh lực tiêu hao sâu hơn. Gặp quỷ, một bầy kiến hôi hội tụ vào một chỗ, cư nhiên như thế đáng sợ. Đông Minh Đại Đế cắn răng, sắc mặt có chút mất màu. Mấy hơi thở thời gian, đám người thánh lực thế mà tiêu hao hơn phân nửa. Những cái này Phệ Thiên Phong nhất định có ong chúa, như có thể tìm được cũng thu phục, chẳng phải là đánh đâu thắng đó. Tần Bàn Nhược sắc mặt đồng dạng tái nhợt, nhưng trong mắt lại là dị sắc liên tục. Nhà đầu, người khác mơ mộng quá rồi. Cho dù thu phục ong chúa, những cái này Phệ Thiên Phong cũng sẽ sinh ra mới ong chúa, căn bản không chịu lão ong chúa khống chế. Trừ phi ngươi có thể một hơi đem tất cả bầy ong thu phục. Dừng lại, ta đại đế không khách khí nói ra. Tần Bàn Nhược cười khanh khách, lập tức nhìn về phía Dương Mạc. Chỉ gặp Dương Mạc chính không ngừng hướng thiên cơ trận bài bên trong đánh vào trận pháp minh văn, cũng không biết tại khắc vẽ cái gì đại trận. Hy vọng Dương Mạc tới kịp, chúng ta chỉ sợ kiên trì không 30 hơi thở thời gian. Đãng Thương Đại Đế lo lắng nói. Dương Mạc cái trán hiện lên mồ hôi lấm tấm, hết sức chăm chú hướng thiên cơ trận bài bên trong đánh vào trận văn. Tinh thần lực, thánh lực đều là nhanh chóng tiêu hao. Mà còn tại tinh thần lực dũng động giờ khắc này, Dương Mạc rõ ràng cảm ứng được, càng lớn nguy cơ đang tại tiếp cận. Hơi suy tư, Dương Mạc liền minh bạch, nhất định là đầu kia thánh tổ cảnh chiến thi nương tựa theo đối bản thân tinh thần lực cảm ứng, đang tại đuổi tới. Thời gian một giây trôi qua. Đối, đúng, chín vị đại đế mà nói, mỗi một giây đều vô cùng dài dằng dặc. Chín vị đại đế sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, dần dần, thân hình đều là bắt đầu run rẩy, lộ ra nhưng đã sắp chống đỡ không được. Dương Mạc, Đông Minh Đại Đế phấn tận cuối cùng khí lực hô nói. Sau một khắc, đám người lại cũng kiên trì không, phòng hộ màng ầm vang phá toái. Trong phút chốc, dòng lũ giống như Phệ Thiên Phong tuôn tới. Đám người con ngươi đều là co rụt lại. Trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ dâng lên. Xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.